Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 07. EXE, đi direct lời nói này nói tuyệt không sai. Mặc kệ là boosted gear, vẫn là dividing. Sở dĩ như thế cường đại, cùng bọn hắn linh hồn không phân ra. Nếu như không có bọn hắn linh hồn hiệp trợ, cái này hai kiện thần khí cũng sẽ không như thế cường đại. Muốn phỏng chế boosted gear, cái khác không phải mấu chốt. Mấu chốt là thiên long chi hồn, mà trên địa cầu long tộc không phải số ít. Nhưng có thiên long thực lực chỉ có hai người bọn họ. Liền xem như long tộc năm đại long vương, luận thực lực cũng không bằng hai người bọn họ. Tại nó bên trên, cũng chỉ có vĩ đại chi hồng cùng vô hạn long thần. Mặc kệ là Emiya, vẫn là Hephaestus, cũng không thể đánh bại cái này hai đầu đáng sợ tới cực điểm long. Chớ đừng nói chi là vậy đối phương linh hồn làm thần khí. Bất quá Hephaestus lại nói ra, ta đối với mô phỏng boosted gear không có bất kỳ ý nghĩ. Ta chẳng qua là muốn làm rõ ràng trong đó nguyên lý mà thôi. Emiya nhẹ gật đầu, đơn giản đến nói, chính là nó núi chi thạch có thể công ngọc. Đi direct sửng sốt một chút, lập tức á một tiếng, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đem biết đến sự tình nói cho ngươi đi. Bất quá ngươi đến cùng là ai? Ta biết ngươi là thần linh, nhưng ở trôi qua tựa hồ cũng chưa từng gặp qua ngươi. Hephaestus, đây là tên của ta. Hỏa thần Hephaestus, đi direct có chút giật mình. Khí tức xác thực có chút tương tự. Tại ta ngủ say trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi như thế biến thành người nữ. Ta từ vừa mới bắt đầu chính là nữ thần. Nhưng ta cũng không phải là ngươi nhận biết vị kia hỏa thần, mà là đến từ dị thế giới hỏa thần mà thôi. Hephaestus nói như thế. Dị thế giới. Không sai. Thì ra là thế. Dị thế giới sao? Mặc dù chúng ta thần linh đều biết dị thế giới tồn tại, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có tìm kiếm qua dị thế giới. Nếu như không có tinh chuẩn tọa độ, rất dễ dàng mê thất tại vô tận thứ nguyên bên trong. Đi direct cảm thán nói, không nghĩ tới, ta vậy mà lại tại nơi này nhìn thấy dị thế giới người tới. Emiya an ủi, yên tâm đi, trừ chúng ta bên ngoài, tương lai ngươi còn biết xem đến cái khác dị thế giới người. À, nói như vậy, các ngươi sẽ quy mô tiến công cái này thế giới. Đó cũng không phải, Emiya lắc đầu nói ra. Tiến công cái này thế giới người không phải chúng ta, mà là một cái khác thế giới. Nếu như đem cái này thế giới trở thành DXD, như vậy cái kia thế giới chính là EXE. EXE sao? Có thực lực cường đại gia hỏa sao? Đi direct hỏi, hắn luôn luôn thích cùng cường đại gia hỏa giao thủ. Emiya bình tĩnh nói ra, không phải có hay không cường đại gia hỏa, mà là mạnh đến mức không còn gì để nói. Vĩ đại chi hồng ngươi hẳn là biết đi. Đi direct nói ra, đương nhiên biết, ta mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là tên kia đối thủ. Ta vẫn cho rằng chúng ta là hai cái thứ nguyên tồn tại. Ngươi nói DXD, hẳn là lấy ra hỏa này mệnh danh a, cái gọi là DXD kỳ thật chính là long bên trong chi long ý tứ. Mà cái này cái gọi là long bên trong chi long chỉ chính là vĩ đại chi hồng. Emiya búng tay một cái nói ra, không sai, vĩ đại chi hồng tại các ngươi cái này thế giới, tuyệt đối là, nhưng ở EXE thế giới xâm lấn các ngươi cái này thời điểm, cùng quỷ thần Rigel Zewa chiến đấu xa sút bại, bị gỡ xuống đầu lâu, đầu một nơi thân một nẻo, ngươi nói cái gì, ta nói, trong tương lai, vị này vĩ đại chi hồng liền sẽ bị đánh bại. Thậm chí tự liền thủ cấp đều sẽ bị đối phương nhìn xem tới. Đi direct bị tin tức này khiếp sợ rối. Tinh rối mù, địch nhân thế mà như thế cường đại sao? Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Vĩ đại chi hồng vậy mà cũng sẽ bị người đánh bại. Thậm chí bị người gỡ xuống thủ cấp. Điều này đại biểu lấy địch nhân so với hắn cao hơn ra một cái cấp bậc A. Cũng chỉ có dạng này, địch nhân mới có thể đánh giết vĩ đại chi hồng. Không sai, hiện tại các ngươi thế giới Thập đại đỉnh tiêm cao thủ theo thứ tự là Uhisi, Shiva, Phạn Thiên, Đế Thích Thiên, Thor, Fenri, Hades, Aten, Lắc cùng Vishnu. Nhưng khi EXE xâm lấn về sau, thập đại cao thủ bên trong, trừ Uhisi bên ngoài, những người khác liền không đáng giá nhắc tới. Hai cái thế giới cao thủ một lần nữa bài danh, đại khái là tà thần cấp, theo thứ tự là tà thần Melvazor, quỷ thần Rigelzawa, ma thần Sorezobek, ngay sau đó là siêu long thần cấp, La Hầu Thất Diệu vị thứ nhất. Mà cái gọi là La Hầu Thất Diệu nhưng thật ra là tà thần Melvazor sáng tạo ra 7 cái dị thường hung ác thân thuộc, vị thứ nhất siêu việt vĩ đại chi hồng, cái khác đều là chủ thần cấp bậc cường giả, về sau mới là long thần cấp, vĩ đại chi hồng. Thời kỳ toàn thịnh Uhisi cùng kế đô thiên hải chi thiên vương Lugatam, hải vương Chumado đều là đẳng cấp này. Mà cái gọi là kế đô thiên hải chi thiên vương Lugatam, hải vương Chumado nhưng thật ra là quỷ thần Rigelzawa thân thuộc. Ngươi bây giờ hẳn là minh bạch đi, đối phương thuộc hạ đều là vĩ đại chi hồng đẳng cấp. Bởi vậy có thể thấy được EXE thế giới cường giả đến cùng đáng sợ đến mức nào. Đi direct trầm mặc không nói, liền xem như hắn cũng bị Emiya lời nói này cho sợ ngây người. Nguyên bản hắn vẫn luôn cho là mình nhiều bao nhiêu ít cũng coi là một nhân vật nhị thiên long, thế nhưng là ngay cả thần ma đều sẽ nhức đầu quái vật. Nhưng không nghĩ tới, tại cái khác thế giới, thậm chí ngay cả trước 10 đều không chen vào được. Đây đối với hắn bản nhân mà nói, tuyệt đối là trước nay chưa từng có đả kích. Nếu như hắn còn sống, nói không chừng còn có dũng khí phấn khởi tiến lên, muốn vượt qua đối phương. Nhưng vấn đề là, hắn đã chết, thậm chí bị thánh kinh chi thần chế tác thành một cái thần khí. Hắn lịch đại túc chủ, thậm chí liền hắn thời kỳ toàn thịnh lực lượng đều khó mà phát huy ra. Muốn đánh bại người xâm nhập, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nói như vậy, chúng ta thế giới sẽ diệt vong sao? Đi direct hỏi, đương nhiên sẽ không. Địch nhân mặc dù cường đại không giả, nhưng các ngươi cũng có thể đuổi theo. Tỷ như đương nhiệm ma vương Lucifer chính là một cái người siêu việt. Thực lực xa siêu việt hơn xa trước đây ma vương Lucifer. Thậm chí siêu việt ma vương phạm chủ là lực lượng hủy diệt ý chí. Ma lực chất lượng vì trước ma vương gấp 10. Emiya nói ra, ta rất xem trọng vị này ma vương. Hắn có cơ hội đuổi kịp vĩ đại chi hồng. Đi direct nhẹ giọng nói ra. Cho dù là đuổi kịp vĩ đại chi hồng lại như thế nào? Vĩ đại chi hồng không như thường bị người tháo xuống thủ cấp sao? Không cần như thế uể oải nha. Đi direct, tin tưởng ta, các ngươi cái này thế giới còn tới không được diệt vong thời điểm. Emiya nói câu nói này thời điểm, hời hợt nhìn Hyouto Issei một chút. Nếu như nói, có ai có thể đánh bại EXE thế giới xâm lấn? Như vậy Hyouto Issei là có khả năng nhất người. Dù sao cái này một vị thế nhưng là nhân vật chính. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn đối với nữ nhân chấp niệm đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu có đi direct trợ giúp, nói không chừng thật có thể đánh bại EXE thế giới người. Hephaestus gõ gõ thần khí sắc ngoài, hấp dẫn đi direct chú ý. Không nên quá như đưa đám. Trước tiên đem thần khí chế tạo mạch suy nghĩ nói cho ta đi. Nói không chừng ta có thể trợ giúp ngươi trở nên càng mạnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.